LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 603, có tiền tùy hứng. Lúc này Lưu Hạ thôn phi thường náo nhiệt, thậm chí có thể không nói khoa trương chút nào. Lưu Hạ thôn chưa từng có như thế sôi trào qua, cho dù là ăn Tết thời điểm đều so hôm nay kém xa. Mà xem như đây hết thảy người khởi xướng, Tô Minh cũng không hiểu biết đây hết thảy. Lúc này Tô Minh đang mang theo Benjamin bọn hắn cái này một nhóm người lên núi khảo sát một chút Quan Âm trà tình huống. Nha, sư phó, đây chính là ngươi nói với ta cái kia đầu tư hạng mục sao? Benjamin lúc này đi tới trên núi, nhìn xem liên miên cây trà mở miệng hỏi. Benjamin gia hỏa này giọng nói trước sau như một, rất khoa trương. Khả năng cái này cũng là người ngoại quốc chỗ phong cách đặc biệt đi. Bất quá Benjamin nhìn thấy cây trà về sau, cũng không có biểu thị chướng mắt vật này, hoặc là nói là toát ra thất vọng thần sắc. Đối với một cái chất lượng tốt người đầu tư tới nói, là tuyệt đối sẽ không thông qua chính mình lần đầu tiên sau đó phán đoán một vật có hay không giá. Chị đầu tư, lần đầu tiên thấy vẻn vẹn mọi người chủ quan ấn tượng mà thôi. Cảm giác cái gì là trên cái thế giới này nhất không có giá trị đồ vật. Nếu như cảm giác hữu dụng mà nói, cái kia mọi người cũng không cần đi làm việc. Mỗi ngày bằng cảm giác đi mua sổ số tốt biết bao nhiêu. Không sai, Tô Minh gật gật đầu lập tức nói với Benjamin. Cái này thà rằng thành thị bản địa một loại lá trà. Tên là Quan Âm trà. Gieo trồng lịch sử ở thà thành bản địa đã có trên trăm năm. Tô Minh nói là nhất đại thông. Đại khái đem chính mình am hiểu liên quan tới Quan Âm trà tình huống đều cùng Benjamin đại khái nói một chút. Nguyên lai là lá trà nha. Vật này ta trước kia đã từng thấy qua. Benjamin đầy hứng thú mà nhìn chằm chằm vào mấy cây trà. Một mực đánh giá, kỳ thật không ít người ngoại quốc cũng có uống trà thói quen. Bất quá hoa hạ lá trà ở nước ngoài trên thị trường chiếm hữu suất cũng không cao lắm. Người ngoại quốc uống hồng trà trái ngược nhau nhiều một ít. Phần lớn sinh ra từ thiên trúc những quốc gia kia. Bất quá Benjamin là một cái hoa hạ văn hóa mưu cầu danh lợi người. Hắn biết rõ trà vật này. Tô Minh một chút cũng không có cảm giác đến ngoài ý muốn. Đây cũng là Tô Minh tìm Benjamin hợp tác một trong những nguyên nhân. Benjamin trong mắt rõ ràng hứng thú 10 phần. Mở miệng nói ra, sư phó, ta cảm thấy cái này lá trà đầu tư vẫn là có thể thực hiện. Cụ thể ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Cụ thể phương án ta trước mắt cũng không nói được. Ta cũng là hôm qua mới toát ra ý nghĩ như vậy. Tô Minh không có lừa dối Benjamin ý tứ, phi thường thành thật nói. Lập tức Tô Minh tiếp tục nói. Bây giờ nói những vật này cũng vô dụng. Để ngươi đoàn đội trước tiên đánh giá một cái đi. Benjamin gật gật đầu. Sau đó đối với mình mang đến những người kia bô nói là dừng lại tiếng Anh. Dù sao Tô Minh cũng nghe không hiểu nhiều. Hẳn là để bọn hắn đánh giá một chút hạng mục này phong hiểm. Benjamin hôm nay hết thảy mang theo hơn 20 người tới. Cơ hồ đều là người ngoại quốc. Đồng thời những người này cũng đều là Benjamin gia tộc hoặc là công ty trong tập đoàn Tinh Anh. Bọn hắn những người này chỉ sợ tùy tiện kéo một cái ra ngoài đều sẽ khiến các loại quốc tế công ty lớn tranh đoạt. Ở thương nghiệp cùng phía đầu tư mặt chuyên nghiệp trình độ tự nhiên là không cần nói nhiều. Vị tiểu thư này, chúng ta muốn am hiểu một chút. Trước mắt ở Lưu Hạ thôn phụ cận, như loại này lá trà gieo trồng quy mô có chừng bao nhiêu? Đồng thời chúng ta phải biết trà này là khối lượng đến cùng thế nào? Một hồi về sau, một cái con mắt hiện lên màu lam nhạt già dặn ngoại quốc nữ nhân đi tới đúng Hạ Thanh Thiền mở miệng nói ra. Hạ Thanh Thiền đại học chủ tu chính là tiếng Anh chuyên nghiệp, đồng thời cũng là một tên cao trung Anh ngữ lão sư. Căn bản liền không cần Benjamin phiên dịch, trực tiếp dùng lưu loát tiếng Anh trả lời. Hai người liền hỏi lên như vậy nhất đáp, trao đổi một hồi lâu. Chủ yếu vẫn là Hạ Thanh Thiền đang nói, mà cái kia ngoại quốc nữ nhân thì tại một cái vở bên trên không ngừng ghi chép. Sau đó những người này lại bắt đầu thật sự khảo sát. Cơ hồ đem phụ cận vài tòa núi đều cho đi dạo một lần. chớ nhìn bọn họ những người này cả đám đều dày tây. Nhìn căn bản liền không giống như là leo núi người. Luôn có một loại không hài hòa cảm giác. Bất quá bọn hắn xác thực phi thường chuyên nghiệp. Dù cho mang giày ra cũng một chút cũng không kêu khổ kêu mệt. Thậm chí Tô Minh còn chú ý tới nhất chi tiết. Có người đem trên núi thổ nhưỡng đều thu thập một chút. Đoán chừng là muốn mang về phân tích. Chỉnh một chút tốn hao hơn 2 giờ. Cái kia già dặn ngoại quốc nữ nhân nói với Benjamin. Tiên sinh, liên quan tới hạng mục này chúng ta đã làm ra ước định. Chúng ta đạt được ý kiến là, đây không phải một cái đầu tư tốt hạng mục, bởi vì nó tồn tại phong hiểm cùng sự không chắc chắn rất lớn. Già dặn nữ nhân nói tiếp, chẳng qua nếu như thật có thể đem loại trà này lá nhãn hiệu cho khai hỏa. Dùng hoa hạ trước mắt hàng năm lá trà chợ tới nói. Lợi nhuận đồng dạng là phi thường to lớn. Lắm điều nửa ngày kỳ thật khái quát thành một câu liền có thể. Cao phong hiểm nương theo lấy cao đầu tư vốn. Cũng không cần Benjamin phiên dịch. Bên này Hạ Thanh Thiền trực tiếp cho Tô Minh đảm nhiệm một lần đồng thanh phiên dịch. Trên cơ bản cái kia ngoại quốc nữ nhân lời vừa mới dứt. Nàng cụ thể nói cái gì Tô Minh liền đã toàn bộ rõ ràng. Kỳ thật ta cũng không để ý các ngươi ở chỗ này đầu tư. Những năm này nơi đó lãnh đạo một mực đang tìm đầu tư. Nhưng là đều không có tư cách gì tiến vào. Chủ yếu liền là phong hiểm quá lớn. Hạ Thanh Thiền vẫn kiên trì chính mình quan điểm. Mở miệng nói ra, nếu như hai người các ngươi ở chỗ này đầu tư mà nói. Có khả năng rất lớn tính là muốn thua thiệt tiền. Nói trắng ra Hạ Thanh Thiền cũng mặc kệ tạo phúc bách tính loại hình sự tình. Nàng liền là đơn thuần tại vì Tô Minh suy nghĩ mà thôi. Sư mẫu, người cái quan điểm này kỳ thật liền không đúng. Benjamin cái này âm thanh sư mẫu để Hạ Thanh Thiền khuôn mặt hơi đỏ lên. Bất quá Benjamin không có chú ý tới. Tiếp tục nói, điểm này ta cùng sư phó cái nhìn vẫn tương đối giống nhau. Cái này đầu tư cũng không có ngươi muốn kém như vậy. Tô Minh lúc này không khỏi gật gật đầu. Điểm này hắn cũng tương đối có lòng tin. Nếu quả thật đầu tư cái này lá trà mà nói. Tô Minh phi thường có tự tin mượn nhờ người một nhà mạch. Đem cái này quan âm trà cho phát triển. Dù sao đã ước định hoàn thành. Cụ thể muốn hay không đầu tư. Chính ngươi suy nghĩ thật kỹ một chút. Qua mấy ngày cho ta trả lời chắc chắn là được. Tô Minh nói với Benjamin. Tô Minh đã hạ quyết tâm nhất định phải phát triển cái này quan âm trà. Để tha thành lá trà đi về phía cả nước thậm chí toàn thế giới. Nếu như Benjamin cảm thấy có phong hiểm không đầu tư mà nói. Tô Minh có thể đi tìm nữ nhân. Dù sao đừng không nhiều. Tô Minh nhận thức thổ hào tiểu đồng bọn vẫn là thật nhiều. Không cần cân nhắc. Sư phó ngươi nói là lời này liền là cùng ta khách sáo. Ai ngờ Benjamin lại nói thẳng. Ta đã quyết định đầu tư hạng mục này. Cùng sư phó làm một vố lớn. Về phần thua thiệt không lỗ chuyện này ta liền mặc kệ. Vừa rồi ta đoàn đội đánh giá tính một chút. Đại khái cần 4 năm cái ước tài chính đầu tư vốn. Benjamin tiếp tục nói. Nếu như hạng mục tiến triển không thuận lợi. Nhiều lắm là cũng liền thua thiệt mấy cái ước mà thôi. Không tính là gì. Tô Minh cùng Hạ Thanh Thiền không hẹn mà cùng im lặng. Quả nhiên kẻ có tiền vừa nói liền cho người ta không giống nhau cảm giác. Benjamin mà nói đều nói thành dạng này. Hạ Thanh Thiền còn có thể nói cái gì? Người nào để người ta có tiền tùy hứng đây? Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, trương, converter, tương đương vi vu tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.